Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, đột phá. Canh 3, cầu đạt, hải quân lục thức. Vốn là hải quân bản bộ tinh anh binh lính là rất tốt, tiến công hải tặc học tập chiêu thức. Từng cái có thể học thành lục thức binh lính đều là hải quân trong hiếm có nhân tài. Vào hôm nay hải quân cao tầng bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều là tinh thông lục thức cao thủ. Những chiêu thức này là mấy trăm năm qua hải quân tại tiêu diệt hải tặc trong quá trình làm tổng kết tinh hoa. Đối với, đúng, từng cái hải quân binh lính mà nói, có thể có được trụ sở chính tài bồi học tập hải quân lục thức là bọn hắn chọn đời nguyện vọng. Mà bây giờ, ở nơi này bị chính phủ thế giới xưng là lạc cùng bình chi biển địa phương, lại xảy ra để cho các đời hải quân tiên hiền đều không nhẫn nhìn thẳng một màn. Một cái không tới 20 tuổi trẻ hải tặc, lúc này chính đang sử dụng lấy chỉ có bọn họ hải quân tinh anh mới có thể học tập hải quân lục thức. Tứ vô kỵ đạn tàn sát hải quân binh lính. Một cái, lại một cái. Lúc này Mạc Ly đã giết đỏ mắt. Chỉ biết là không ngừng sử dụng lấy Soru tại hải quân trong đám người xuyên tới xuyên lui. Cho dù là có một khác, đừng, hải quân chém tới Mạc Ly, hắn giống như là không có cảm giác được một dạng, bởi vì lúc này Mạc Ly thân thể là thuộc về nguyên tố biến hóa trong trạng thái. Đối với cái này nhiều chút đao kiếm bình thường công kích, Mạc Ly căn bản không sẽ coi thành chuyện gì to tát, mà còn coi như đao kiếm thật có thể chém tới Mạc Ly thật thể. Kia đau khổ ra thịt làm sao có thể so với Mạc Ly lúc này nội tâm thống khổ. Bởi vì hắn hiện tại đang làm một món Tashiji có lẽ vĩnh viễn cũng không thể tha thứ hắn sự tình. Hết lần này tới lần khác chuyện này hắn lại không thể không làm. Mỗi khi Mạc Ly nhìn thấy trước mắt còn có một cái hải quân thời điểm, hắn liền sẽ bản năng vung ra trong tay tuyết tẩu. Chỉ thấy một mảnh kiếm khí thoáng hiện lên. Sở hữu ngăn ở Mạc Ly trước mắt hải quân binh lính tất cả đều bị Mạc Ly chém không, đánh bay. Thân thể bền chắc hoặc là tạm thời dùng vũ khí ngăn trở. Vận khí tốt chẳng qua là bị đánh bay ra ngoài. Sau đó nhả mấy búng máu thì không có sao. Còn có thể đứng lên tới cùng Mạc Ly đối chiến. Sau đó lại bị đánh bay ra ngoài. Mà vận khí không tốt chính là trực tiếp bị Mạc Ly kiếm khí xé thành mấy đoạn. Sau đó không có mấy hơi thở liền tắt thở. Còn có thảm hại hơn chính là bị tung hoành kiếm khí chặt đứt tay chân hải quân binh lính. Tứ chi chia lìa thống khổ để cho bọn họ không nhịn được khàn cả giọng kêu thảm thiết. Nhưng là trong lúc nhất thời chính là chết không. Mà không có người chữa trị bọn họ cuối cùng chỉ có thể từ từ chảy hết máu mà chết. Mà nhiều chút loại Mạc Ly cũng không có đi lý sẽ. Hắn chẳng qua là cơ giới một lần lại một lần vung ra trong tay đao. Bất chi bất giác, tại Mạc Ly cũng không biết dưới tình huống. Hắn kiếm thuật đột phá. Từ trên trở về Mạc Ly lĩnh ngộ, chém không, sau. Đây là Mạc Ly đem điểm lệch cây kỹ năng phù chính sau đó. Thứ hai lần tại kiếm thuật trên đột phá. Không, chính xác nói hẳn là thứ ba lần. Thứ hai lần là tại công kích 16 chi bộ thời điểm. Mạc Ly chém không có thể trong nháy mắt từ một đao biến thành ba đao. Tăng cường Mạc Ly phạm vi công kích. Mạc Ly xưng là chém liên tục không cắt. Mà lần khác nhau, tại Mạc Ly trong cảm giác hắn có thể đem kia vung ra ba đao biến thành một đao. Do lượng biến đạt tới chất biến, uy lực mạnh hơn, chảm kích lực lượng cũng càng cường. Ôm thử một lần ý tưởng, Mạc Ly đối với, đúng. Lên trước mắt hải quân dùng sức vung lên. Rõ ràng là trong nháy mắt chém ra ba đao. Nhưng là tại hải quân trong mắt. Chính là một đao dáng vẻ. Ngay sau đó phán đoán sai lầm bọn họ trả giá thật lớn. Chỉ thấy bọn họ còn tượng trước một dạng dùng binh khí ngăn cản ở trước người. Chẳng qua là cùng trước không giống nhau là. Cái này một lần Mạc Ly kiếm khí trực tiếp xuyên qua bọn họ vũ khí. Còn có thân thể. Đương Mạc Ly trước mắt cũng không còn có thể có đứng lên hải quân binh lính sau. Mạc Ly cả người mệt là nửa quỳ tại trên bom. Còn chưa lạnh thấu đã là xếp thành tiểu bạc. Hắn chỉ có thể dùng tay trái nắm chặt tiết tẩu. Nơi đó chống đỡ không để cho mình ngã xuống. xem đến chiêu này phi thường hao phí thể lực a. À, sau này liền kêu ngươi, bà hợp chém, đi. Mạc Ly lúc này thở hổn hển, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đây là Mạc Ly khôi phục một chút đối với. Đúng, thân thể của mình trưởng khống lực sau trận chiến đầu tiên. Trừ đêm đó tại tiểu cơ mà giáo huấn Kuro lúc trong lúc vô tình sử dụng được ở ngoài. Đây là Mạc Ly thứ nhất lần ở trên đất bằng dùng được Soru. Đối với Mạc Ly mà nói, đây là một cái nhảy vọt lớn. Đương nhiên Mạc Ly sau này không sẽ lấy tu luyện thể thuật là chủ yếu công kích thủ đoạn. Tại Mạc Ly trong lòng, hắn vĩnh viễn là một cái kiếm sĩ. Ít nhất muốn ở đó một bóng người xinh đẹp trong suy nghĩ. Hắn chính là một kiếm sĩ. Bất quá Mạc Ly đang mong đợi khi hắn đạt được viên thứ 6 ác ma quả thực sau dáng vẻ. Không biết thân thể của hắn sẽ khôi phục lại hình dáng gì. Thuyền trưởng, muốn ta giúp ngươi sao? Đột nhiên có một cái thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền tới. Chính là Mạc Ly băng hải tặc hiện tại duy nhất còn có thể sống động qua đi. Chỉ thấy hắn thân mặc cả người màu trắng áo. Một cái màu xanh lá cây caro quần. Ngay tại Mạc Ly phía sau. Trước tiên đem cô gái kia đưa trở về. Mạc Ly không quay đầu lại. Mà là dùng tay chỉ té xỉu ở quân hạm cạnh cột buồm vừa Tashiji. Qua đi không nói gì. Tiến lên ôm lấy Tashiji. Sau đó tung người nhảy lên. Mấy cái kepo liền trở về lại Mạc Ly hào trên. Mà đang cho Jin dây dưa băng vải Dolly. Lúc này nhìn thấy Wadi vậy mà không có đem Mạc Ly mang về. Mà là ôm một cái nữ nhân xa lạ trở lại. Các loại, chờ, Mạc Ly nhìn kỹ một chút. Nguyên lai Wadi trong tay ôm nữ nhân kia vậy mà hôm nay gặp cái kia nữ kiếm sĩ. Dolly lúc này ngay cả cho Jin chữa thương tâm tình cũng không có. Hắn biết rõ Wadi không sẽ vô duyên vô cớ mang một cái nữ hải quân tới. Nhất định là Mạc Ly ý tứ. Bởi vì hôm nay nàng lợi dụng ẩn hình thủy tinh tránh ở trên thuyền thời điểm. Liền tận mắt thấy Mạc Ly ôm cái này nữ hải quân từ trên trời hạ xuống. Lúc ấy thiếu chút nữa thì để cho Dolly không nhịn được kinh ngạc nhảy ra. Qua đi tại sân cỏ trên bỏ xuống Tashiji. Hắn không nói gì, mà là tiếp tục trở về lại hải quân quân hạm trên đem Mạc Ly mang về. Thiếu gia, ngươi thế nào a? Qua đi cõng lấy sau lưng Mạc Ly sau khi trở lại. Còn không có đem Mạc Ly bỏ xuống mà. Chỉ thấy Dolly thoáng cái nhào vào Mạc Ly trên người. Khóc không thành tiếng. Không trách đến Dolly lúc này không kìm chế được nỗi nóng. Thật sự là Mạc Ly dáng vẻ quá thảm. Y phục trên người đã sớm bể tan tành không dứt. Không chỉ là trên người ngay cả trên mặt hắn. Trên tóc đều có không ít đã cứng lại huyết dịch. Ta không sao. Dolly. Mạc Ly cười sờ một cái Dolly màu đen nhu thuận tóc. Còn nghịch ngợm điểm nàng một chút trên đầu màu trắng gấu con kẹp tóc. Muốn trêu chọc một chút nàng. Kết quả Mạc Ly không đùa cũng còn khá. Một làm cái này Dolly sẽ khóc càng thêm lớn âm thanh. Cái này làm cho Mạc Ly thoáng cái trở nên không biết làm thế nào lên. Được, người biết ta. Ta năng lực có thể khôi phục rất nhanh ta thương thế. Bất quá ta hiện tại cần rất nhiều chuyện vật mới được. Một điểm này liền làm phiền ngươi. Không có cách nào Mạc Ly chỉ có thể dùng ra lý do này. Quả nhiên vừa nghe Mạc Ly nói chuyện, Dolly ngay lập tức sẽ không khóc. Vội vàng đứng lên đi vào khoang thuyền. Xem bộ dáng là vào phòng bếp đi. Chỉ để lại con quấn nửa cái băng vải Jin ở trong gió xốc xếch. Mà Wadi hoàn thành chính mình nhiệm vụ sau. Cứ tiếp tục lái Mạc Ly rời đi cái này cái địa phương. Còn như chiếc kia tất cả đều là hải quân thi thể binh lính hải quân quân hạm. Liền lẻ loi trơ trọi ở lại đây phiến rộng rãi đại hải chi thượng. Ở mảnh này đại hải chi thượng. Hải tặc cùng hải quân chiến đấu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều tại diễn ra. Mà lần này là hải tặc thắng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.